Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, quần chiến hải yêu. Ở Smith siêu thị bên này làm hội viên thẻ người đã không nhiều lắm, nhưng là người tới mua đồ vẫn thật nhiều, nhất là có chút khách hàng đối với cái này hội viên thẻ biểu thị vô cùng hài lòng. Mà lúc này Penny ma pháp sư cũng ở nơi đây, chỉ bất quá nàng ở chỗ này là cùng Eileen tỉ muội chơi chung. Eileen à, người cảm thấy Smith tiệm trưởng như thế nào? Eileen cắn ngón tay suy nghĩ một chút, đại thúc cũng không tệ lắm, liền là có lúc có chút hay, nghe được Eileen những lời này. Penny cười, mà ở một bên Lacna vậy không nhịn cười được một chút. Lena trực tiếp mở ra một đùa giỡn. Eileen, ngươi sẽ không sợ tiệm trưởng đánh cái mông ngươi à? Eileen vểnh miệng hừ một tiếng. Hừ, sẽ không, ta mới sẽ không phản ứng hắn. Mà ở một bên Isera đối với mình tỉ tỉ nói nhưng là không hiểu, chỉ là ở một bên yên lặng ăn quả vặt mà thôi. Penny bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu hỏi Lena, Lena ngươi là tộc tinh linh đi. Lena kinh ngạc gật đầu. Đúng vậy, Penny, có chuyện gì cần ta giúp một tay sao? Ta cần một chút sinh mạng nước suối tới dùng làm ma pháp vật liệu. Không biết người có thể hay không giúp ta một tay, Lena suy nghĩ một chút bất đắc dĩ nói. Chuyện này ta không có biện pháp giúp ngươi. Có lẽ tiệm trưởng có thể giúp ngươi làm được, Penny như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó uống Eileen các nàng chơi với nhau liền nửa giờ. Nhìn mặt trời mau rơi xuống, mới rời đi trong tiệm, mà ở Tina bên này chủ yếu khách hàng phần lớn đều là ma pháp sư. Bởi vì hải yêu cái này đột phát chuyện kiện đưa đến ma pháp sư đều đi sân hải dương. Nơi này chỉ có một ít rời rác người tới mua đồ. Lúc này Luna đột nhiên tới. Tina, người trong tiệm người làm sao như thế thiếu à, ma pháp sư công hội hẳn là xảy ra đại sự gì đi. Ta coi trọng hơn ma pháp sư ra cửa tiệm thời điểm cũng rất lo lắng, Luna suy nghĩ một chút nàng. Mới vừa rồi ở ma pháp sư công hội phòng nghiên cứu bên trong khắc họa ma pháp trục cuốn ngược lại, không biết ra bên chuyện gì xảy ra, bất quá nàng lúc đi ra, ngược lại là cảm giác công hội bên trong vắng lạnh rất nhiều. Ta không biết, ta một mực đang nghiên cứu phòng bên trong khắc họa ma pháp trục cuốn. Ta cùng ngươi nói ta đã có thể khắc họa cấp 2 ma pháp trục cuốn. Lợi hại, Tina nhìn Luna cái này một bức phó bộ dáng đắc ý chính là khóc cười không được. Chỉ có thể là bất đắc dĩ lên tiếng đáp lại. Được được, Luna tiểu thư ngươi lợi hại nhất. Nhanh lên một chút giúp ta sửa sang một chút kệ hàng đi. Ta một người không giúp được, được. Không thành vấn đề, hai người vừa trò chuyện một bên dọn dẹp đồ trong tiệm. Mà ở sân hải dương nơi này các ma pháp sư nhìn trên mặt biển sôi trào nước biển. Một tiếng nổ, hải yêu nửa người trên xuất hiện. Smith Lâm trực tiếp than khổ liền một câu. Cái này hải yêu xấu như vậy à? Lớn lên có chút xem bạch tuộc. Grau bu lại, nghi ngờ hỏi một câu. Cái gì bạch tuộc? Grau như thế đột nhiên lại gần, thiếu chút nữa dọa Smith Lâm giật mình. À, không việc gì, không việc gì. Nhìn như cái này hải yêu thực lực lại khôi phục không thiếu à. Mông ta diễn cảm nghiêm túc nhìn xuất hiện ở trên mặt biển hải yêu. Xem ra nó là ở đáy biển săn, hẳn khôi phục không thiếu thực lực. Chúng ta không thể kéo dài nữa, phải mau sớm giải quyết hải yêu. Ryan cũng là phụ họa. Ừ, phải được giải quyết. Ở lại đáy biển là một cái phiền phức à. Sau đó các vị ma pháp sư ở đi qua mấy phút bàn sau đó quyết định cùng nhau công kích hải yêu, thừa dịp nó thực lực còn không có khôi phục như cũ. Mông ta mang hắn những người đó dùng lơ lửng thuật hướng trên mặt biển tiến về trước. Ryan, Fanny các người cũng là rối rít phóng thích lơ lửng thuật đuổi theo mông ta. Vèo vèo vèo, từng vị ma pháp sư cùng với mau tốc độ tới gần nơi này hải yêu. Hải yêu tựa hồ là cảm giác được có người đến gần. Từ trong nước biển duỗi đi ra một cây xúc tu hướng mông ta liền công đánh tới. Hắn trực tiếp quơ ma pháp trượng, vèo một tiếng, đao gió thuật trực tiếp cắt đứt đánh tới xúc tu. Mông ta lui về phía sau một khoảng cách dặn dò mọi người. Cẩn thận nó xúc tu, ngay tại mông ta lui về phía sau thời điểm. Lại có 3-4 cái xúc tu hướng Ryan, Fanny và mông ta công kích. Nhưng là ba người sớm có phòng bị. Fanny ma lực xiềng xích trực tiếp đem mông ta kéo tới đây. Mông ta cũng là thừa dịp lui về phía sau cơ hội. Quơ ma pháp trượng, hỏa liễm thuật, sấm sét thuật, không ngừng công kích xúc tu. Mà Ryan bởi vì tránh né có chút chậm, trực tiếp bị xúc tu đánh trúng. Bị đánh bay 4-5 mét xa. Thật may bị phía sau chạy tới Ruirus tiếp nhận. Ryan, không có sao chứ? Ryan ho khan mấy tiếng. Không có sao, lớn tuổi, bất quá vậy không yếu ớt như vậy. Ryan thở hổn hển mấy cái. Đi theo Ruirus trực tiếp đi lên chi viện. Các ma pháp sư tránh né luôn luôn liền từ đáy biển xuất hiện xúc tu. Hơn nữa hải yêu luôn luôn còn sẽ khạc ra hắc vụ. Cái này làm cho ma pháp sư tầm mắt bị ngăn cản. Có bộ phận ma pháp sư bị vây khốn. Một phiến hắc ám thấy bất kỳ đồ. Fanny nhíu mày một cái. Quơ ma pháp trượng. Tụng niệm liền một đoạn ma pháp thần chú. Bạo phong chi giận. Bỗng nhiên một đạo gió lốc hướng vậy phiến hắc vụ thì khoác lác liền đã qua. Ngay tức thì hắc vụ bị thổi tan. Bất quá những cái kia ở trong hắc vụ ma pháp sư nhưng là bị thổi bay lên trời. Nhất là mông ta. Hắn cũng là cái này xui xẻo một phần tử. Fanny ma pháp sư, ta hận ngươi, nhìn bầu trời lên bay loạn ma pháp sư. Fanny lúng túng cười một tiếng. Cái đó, ngại quá, vạn bất đắc dĩ, nhưng mà ngay tại Fanny sửng sờ thời điểm. Một cái xúc tu đánh về phía Fanny. Tất cả ma pháp sư không có chú ý Fanny bên này. Cũng đang tránh né hải yêu công kích. Không cách nào cố kỵ đến Fanny. Đang Fanny sẽ bị công kích được thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Ma lực cắt kim loại. Smith lâm quơ múa ma pháp trượng. Ma pháp trượng lên đá quý tản mát ra ánh sáng sáng chói. Một đạo do ma lực ngưng tụ thành khí nhận hướng tấn công tới ngạch xúc tu liền công tới. Một tiếng. Xúc tu bị cắt đứt. Đánh rơi đến liền hải lý. Fanny vui mừng mình không có chuyện gì đồng thời. Vậy là đối Smith Lâm cười một tiếng. Cảm ơn ngươi, tiệm trưởng, không có sao. Không có sao, trợ giúp lẫn nhau, Smith Lâm trực tiếp gia nhập chiến trường. Các loại các dạng, các loại màu sắc, các loại đẳng cấp ma pháp. Không cùng tần suất công kích ở hải yêu trên thân thể. Lộ vẻ phải là như vậy yếu ớt, là như vậy không bắt mắt. Bỗng nhiên hải yêu gào thét một tiếng, chìm vào đáy biển, trên bầu trời xấp xỉ 20 vị ma pháp sư nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể là trở lại bên bờ, thu hồi ma pháp trượng, Smith Lâm nghi hoặc nói, tên này cũng không phải là muốn trốn chứ. Mông ta nhưng là lắc đầu, không tốt, ta muốn hắn hẳn là đi khôi phục thực lực. Tiệm trưởng ngươi là không biết nơi này hải ma thú có nhiều ít. Rất nhiều, à, nhìn dáng dấp cái này hải yêu còn thật thông minh, ừ. Rất khó đối phó, ai, Ryan thở dài. Chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác. Mông ta nếu là có một loại đồ có thể đem hải yêu hấp dẫn đi lên. Sau đó dùng ma pháp trận vây khốn. Ngươi cảm thấy giết chết nó tỷ lệ bao lớn à. Mông ta đối với Smith Lâm cái này ảo tưởng không thực. Tế liền trực tiếp cắt đứt. Tiệm trưởng, xin nhờ đây là đang hải lý. Không có biện pháp dùng ma pháp trận. Ai, Smith Lâm lúng túng cười một tiếng. Ta quên mất, xin lỗi, mà đang ở những thứ này ma pháp sư ở chỗ này thảo luận làm sao thu thập cái này hải yêu. Thời điểm, ở rừng ếch vận chỗ sâu trong một cái sơn động. lén lén lút lút Gareth tựa hồ lại đang mật mưu cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi. Tà Hoàng https tiuyencv.com gạch chéo cuong gạch nối tsi gạch nối ta gạch nối soang gạch chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.